Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3289, chương 3287, kiêu ngạo. Thiên Việt thành nội khí phân rất nồng nặc, vô số trong tửu quán đều ngồi đầy võ giả, bọn hắn vui mừng khôn xiết, trên mặt đều tràn đầy nụ cười sán lạn, tựa như là tử thần đánh siêu cấp thắng trận. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, tử thần xác thực xem như đánh thắng trận, Lục Ly là vương bài tử thần, Lục Ly thắng lợi liền là bọn hắn thắng lợi, liền là toàn bộ tử thần thắng lợi, người người đều đang nghị luận Lục Ly, đều tại chia sẻ lấy đủ loại tin tức, đều đang suy đoán phía sau chiến cuộc, cũng đang nổ lấy cùng Lục Ly quan hệ, tử thần bên trong đều là gai khách. Đều là hành tẩu tại chỗ tối tăm sát thủ. Bọn hắn vốn là không có anh hùng, bây giờ lại xuất hiện một cái anh hùng. Cái này khiến những này tử thần bọn họ rất là phấn chấn. Cùng có vinh yên, Thiên Việt thành bên trong Vũ Dương trong trang viên cũng là một mảnh vui mừng hớn hở. Lục Minh Hạch tâm thành viên đều không có bế quan, đều đang khẩn trương chờ đợi Lục Ly cái này đến cái khác tin tức truyền về. Lục Ly có thể còn sống đi tới, cái này khiến các nàng rất nhiều người vui đến phát khóc. Lục Ly chưa bao giờ để các nàng thất vọng qua, lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Lục Minh đệ tử tại tử thần các giới mặt địa vị cũng hoàn toàn tăng lên. Những kia tuổi trẻ tộc nhân đều điên cuồng tu luyện, đều dùng Lục Ly làm mục tiêu. Các nàng không muốn ném Lục Ly mặt. Lục Minh đám tử đệ không thể yếu như vậy. Lục Linh, Doãn Thanh Ti, Tượng Linh Lung các loại, chờ chút, đã đột phá đế cấp. Hiện tại Lục Minh đế cấp võ giả đạt đến 7 cái. Mặc dù còn xa xa không đáng chú ý, nhưng cũng so trước đó tốt rất rất nhiều. An Lộ Nhi đã đạt tới lục kiếp trung kỳ chi cảnh. Có được đếm không hết tài nguyên. Còn có tử thần loại này phi thường thích hợp tu luyện hoàn cảnh. Cùng một viên hướng lên phấn đấu trái tim, chắc hẳn không cần mấy chục vạn năm Lục Minh sẽ chân chính trưởng thành. Đồng thời phát triển lớn mạnh, chí ít có thể tại tử thần nội bộ cắm rễ. Lục Ly chúng thê thiếp đều rất là chờ mong cùng khẩn trương. Cũng chờ đợi Lục Ly trở lại, lần này Lục Ly mặc dù cũng không hề rời đi quá lâu. Chỉ có hơn 20 năm, nhưng cái này hơn 20 năm lại là gian nan nhất. Bất quá còn tốt Lục Ly bản mệnh ngọc phù một mực không có vỡ. Sở dĩ trong mọi người tâm cũng không có quá tuyệt vọng. Rất muốn đi qua cùng phu quân kề vai chiến đấu a. Kỳ Đinh Đông cảm khái một tiếng, Doãn Thanh Ti Tượng Linh Lung lại đắng chát cười một tiếng. Lục Ly hiện tại địch nhân đã quá mạnh. Các nàng hoàn toàn không xen tay vào được. Các nàng đi qua có thể làm gì? Đi qua đồ sát phổ thông quân đội sao dựa vào các nàng có thể giết mấy cái Lục Ly còn được phân? Tâm bảo hộ các nàng. Ta đi bế quan. Phu quân trở về thông báo tiếp ta. Tượng Linh Lung quay người rời đi. Ở đây đợi quá khó chịu. Mặc dù cũng không có tin tức xấu. Nhưng thời gian ngắn Lục Ly chắc chắn sẽ không trở về. Đoán chừng muốn chờ hổ tộc bên kia sự tình xong xuôi. Ít nhất cũng phải 1-2 năm a, ngươi đoán chừng hắn còn bao lâu nữa mới có thể trở về. Trong trang viên một cái khác tòa thành bên trong, Mạc Thiên Thiên trong tay loay hoay một cái chén. Nhìn hững hờ hỏi Vũ Dương. Vũ Dương bưng một chén rượu, lung lay chén rượu, cười nói ra, ai biết đâu 1 năm có lẽ 2 năm. Hoặc là 3-5 năm, người đã nghĩ như vậy gặp hắn, vì cái gì không đi tìm hắn, ta mới không có muốn gặp hắn. Mạc Thiên Thiên gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia tức giận nói. Ta chỉ là không muốn tử thần vinh quang hủy ở trong tay hắn. Hắn người này ngạo mạn mà tự đại, chết ở bên kia, đối với chúng ta tử thần vinh dự là cự đại đả kích. Nữ nhân các ngươi a. Vũ Dương cười khổ lắc, đầu nói, liền là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. rõ ràng nghĩ hắn nghĩ đến muốn chết, ngoài miệng cũng không dám thừa nhận. Ngươi đến ta cái này đều tới bao nhiêu lần Thiên Thiên? Yêu thích một người, đó cũng không phải xấu xí sự tình. Yêu một người, vậy thì nhất định phải bỏ ra. Ngươi cũng biết, hắn hiện tại thế nhưng là rất nhiều thiếu nữ tình nhân trong mộng. Thê thiếp của hắn cũng là như vậy mỹ lệ ôn nhu. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là chúng ta tử thần Kim Hoa. Sở hữu nam tử đều muốn điên cuồng truy cầu ngươi. Trên thực tế, mặt khác hai đóa kim hoa đối Lục Ly cũng cảm thấy rất hứng thú. Lục Ly tại tử thần thế nhưng là tiền đồ vô lượng a. Lần này trở về khẳng định sẽ bị trọng dụng. Ai, ta cũng nói không ra. Mạc Thiên Thiên lần này không có phản bác, gục đầu xuống nói ra. Có lẽ là bởi vì nghịch phản tâm lý trước kia tất cả nam tử đều thích ta. Vây quanh ta chuyển, Lục Ly lại là một cái khác loại sở dĩ ta muốn chinh phục hắn. Dạng này chứng minh chính mình ưu tú hoặc là càng là muốn chinh phục một người vượt chinh phục. Không được, ngược lại nhập ma bị hắn phản chinh phục, ha ha. Vũ Dương đem trong tay cái chén thật cao nâng lên, đặt ở trước mắt chuyển động. Hắn nhàn nhạt nói ra, nam nhân cùng nữ nhân bản thân liền là một cái chinh phục cùng bị chinh phục trò chơi. Hoặc là nam nhân mê luyến nữ nhân, hoặc là nữ nhân mê luyến nam nhân, song phương lẫn nhau mê luyến cái kia chính là chân ái. Đương nhiên chân ái cũng khẳng định là một phương trước mê luyến một phương khác. Tình yêu cũng không có đúng sai, cũng không có nhiều như vậy đạo lý có thể giảng. Yêu liền là yêu, hoặc là luân hãm, hoặc là dứt bỏ, hoặc là một mực thống khổ nữa. Ách, Mạc Thiên Thiên Liễu Diệp Mi có chút lắc một cái. Tựa hồ lần thứ nhất nhận biết Vũ Dương, nàng kinh ngạc hỏi, Vũ Dương ta nhớ được ngươi một mực độc thân a, chưa bao giờ gặp ngươi cùng cái kia nữ tử truyền ra qua chuyện xấu. Nghe nói ngươi gia tộc an bài cho ngươi rất nhiều đối tượng hẹn hò. Ngươi toàn bộ đều cự tuyệt không nghĩ tới ngươi như vậy hiểu tình yêu, không có người yêu. Không có nghĩa là đã từng không có yêu. Vũ Dương khóe miệng lần nữa lộ ra cười khổ. Sau đó quay người nhìn qua ngoài cửa sổ nói ra. Tốt, không nói chuyện này, sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Nói đến Thiên Thiên, ngươi đừng cứ mãi vây quanh Lục Ly chuyển a. Hành thiếu thế nhưng là mau ra đóng. Ngươi sẽ vì Lục Ly mang đến rất nhiều phiền phức. Lê Hành, Mạc Thiên Thiên sắc mặt lạnh lẽo nói. Ra, ai quy định ta tự nhất định muốn gả cho hắn, hắn coi như thiên tư tung hoành. Thân phận tôn quý, dù là hắn là thiên loạn tinh vực đệ nhất công tử lại như thế nào ta không thích ai cũng không thể buộc ta gả cho hắn. Không nói ngươi nhất định muốn gả cho hắn. Vũ Dương mím môi một cái nói ra. Nhưng hắn tính cách như vậy nóng nảy, nghe nói ngươi sự tình về sau, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giết chết Lục Ly, coi như không đánh chết Lục Ly, cũng sẽ cho Lục Ly mang đến lớn vô cùng bối rối. Giống như Lục Ly cũng thích ngươi, kia không quan trọng, ta đoán chừng tử thần cao tầng cũng sẽ thật cao hứng thúc đẩy việc này. Nhưng, Mạc Thiên Thiên cúi đầu. Trầm mặc một lát đứng dậy đi ra phía ngoài. Vũ Dương đưa mắt nhìn nàng rời đi, bất đắc dĩ thở dài. Hắn tin tưởng Mạc Thiên Thiên cũng không phải thật sự là yêu Lục Ly, chỉ là nội tâm không phục một hơi này. Tăng thêm Lục Ly thật rất ưu tú, có một loại để nữ tử mê muội năng lực, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nói cho cùng vẫn là thiên chi kiêu nữ kiêu ngạo tác quái. Đây quả nhiên là một cái đánh không chết trương thú a. Yểm vành, một tòa hỏa hồng sắc trong cung điện. Diên tiểu thư nhìn qua một tấm chân dung, trên mặt đều là vẻ phức tạp. Nguyên bản nàng coi là Lục Ly chết rồi, khi đó nàng còn cảm giác rất là thất vọng. Thế mà cứ như vậy chết lại không nghĩ rằng Lục Ly còn sống ra, mà lại chiến lược tiêu thăng, hiện tại xem như danh mãn thiên hạ, nàng cũng coi là danh mãn thiên hạ, nhưng nàng rất rõ ràng nàng càng nhiều hơn chính là dựa vào yểm tộc, mà lại tại rất nhiều võ giả trong lòng, nàng cũng chính là một cái xinh đẹp bình hoa, cùng Lục Ly loại này hoàn toàn không giống. Lục Ly cùng lần trước Hồng tộc khai chiến không giống, lần trước là ám sát, cũng không bị Thiên Loạn Tinh Vực chỗ tán thành, sẽ chỉ hiểu được hắn là một cái đúng vậy thích khách. Lần này hắn cơ hồ là công khai khai chiến, mỗi lần đều là cùng rất nhiều thánh hoàng cứng rắn, thực lực của hắn đã đạt được toàn bộ Thiên Loạn Tinh Vực tán thành. Diên tiểu thư mặc dù tự nhận bất phàm, nhưng nàng vẫn là tâm lý nắm chắc, giống như nàng chính diện cùng Lục Ly khai chiến, kết cục chính là nàng bị miểu sát, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Lục Ly, ngươi chờ đó cho ta, ta hội sẽ vượt qua ngươi. Diên tiểu thư trên mặt lộ ra vẻ kiên định, trước đó nàng tu luyện cũng không có mục tiêu tính, vẻn vẹn vì tộc quần tán thành. Hiện tại nàng có phi thường mục tiêu rõ rệt, cái kia chính là trở nên mạnh hơn, trở thành đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, trở thành đại viên mãn cường giả, sau đó đem Lục Ly dẫm lên tại dưới chân, để Lục Ly năm đó cho nàng khuất nhục gấp trăm lần trả lại hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.